Tại kiếm mang cùng đao mang va chạm một nháy mắt, đao mang rõ ràng thế yếu, bị nghiền ép, không chút huyền niệm bị nghiền ép. Trịnh Huyết nhìn chằm chằm một màn trước mắt, không cách nào hình dung chính mình chấn động cùng sợ hãi. Không chỉ có là Trịnh Huyết, Tống Vân Yên, Tiết Dật Thiên, Trần Lư, Triệu Minh Lâm, Chu Diệu đám người, đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đều muốn hóa đá. Cái này so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ a. Nhân sinh của bọn hắn hơn vạn năm bên trong, chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy, hoảng sợ một màn. Tổ vương cảnh 3 tầng tiểu tử, chính diện đối quyết, nghiền ép thiên địa chúa tể cảnh 6 tầng cảnh cực mạnh người, liền xem như nằm mơ, cũng làm không được a. Trên thực tế, thời khắc này Tô Trần, đồng dạng tâm cảnh bất bình, vẻn vẹn chỉ là nghiền ép sao. Hắn coi là, chính mình một kiếm này xuống dưới, không chỉ có muốn nghiền ép Trịnh Huyết đao mang, kiếm mang còn muốn tiếp tục đi tới, chu sát Trịnh Huyết. Có thể chính mình cái này dùng hết toàn lực, một kiếm, cũng liền vẻn vẹn nghiền ép Trịnh Huyết đao mang. Sau đó, chính mình cũng giống là đã mất đi tất cả năng lượng cùng động lực, tiêu tán trong không khí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hắn một kiếm này, khủng bố như thế một kiếm, cũng chỉ có thể nói trấn áp Trịnh Huyết một đao, cùng không có kéo ra trên bản chất chênh lệch. Chính mình một kiếm này, chính là 4.500 vạn long chi lực cổ trần kiếm cộng 1 ước long chi lực thúc đẩy lực lượng cộng bất khuất kiếm vận A. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần có thể nói, một kiếm này, có thể một kiếm chu sát 100 cái tổ thánh cảnh 7 tầng cảnh thánh tu la. Có thể đối mặt Trịnh Huyết, lại miễn cưỡng áp chế mà thôi. Thiên địa chúa tể cảnh 6 tầng cảnh, thật mạnh. So Tô Trần trong tưởng tượng mạnh. Tô tiểu tử, có phải hay không rất khiếp sợ? Cửu U cười hỏi, càng là đến cảnh giới võ đạo hậu kỳ, một cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, càng lớn. Đến rồi thiên địa chúa tể loại tình trạng này, có thể vượt cấp không có mấy người. Ngươi xem một chút Tống Vân Yên, Tiết Dật Thiên đám người. Hai cái thiên địa chúa tể 4 tầng cảnh cộng 3 cái thiên địa chúa tể cảnh 3 tầng cảnh. Đối mặt một cái thiên địa chúa tể cảnh 6 tầng cảnh, ngay cả phản kháng tư cách đều không có, có thể tưởng tượng được. Tô Trần yên lặng gật đầu, chậm rãi đè xuống đáy lòng chấn động. Cùng một giây, Tống Vân Yên không nhịn được mở miệng, Tô Trần, ngươi thật sự là Tô Trần. Tống Vân Yên đơn giản kinh hỉ đến muốn điên rồi. Tô Trần đáy lòng còn không đủ ý một chiêu này va chạm kết quả, nhưng đối với Tống Vân Yên mà nói đây, căn bản là không có cách hình dung nàng chấn động, kinh hỉ. Tô Trần đây là vượt qua nhiều ít cái cảnh giới. Tổ vương cảnh 3 tầng đến thiên địa chúa tể cảnh 6 tầng, trọn vẹn gần 30 cái tiểu cảnh giới A. Đây là người sao? Liền xem như chân chính ma thần, cũng làm không được A. Tống Vân Yên có loại sống sót sau tai nạn vui sướng đến thân thể mềm mại run rẩy, vui sướng đến não hải ong ong ong vang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 955, vậy liền thử một chút đi. Lão tử cũng không tin. Cũng chính là cái này một giây, Trịnh Huyết sắc mặt âm trầm, dữ tợn gào thét một tiếng, thân hình trực tiếp liền động. Mà Tô Trần, một mực cảnh giác Tô Trần, không có chút nào khinh thường, vô ảnh vô tung thân pháp trực tiếp phát huy. Tất cả nhục thân lực lượng cùng thần hồn lực lượng, càng là tất cả đều một mạch chuyển hóa làm huyền khí. Nguyên nhân chính là đây, Tô Trần huyền khí đo một cái tử nồng đậm đến rồi đều muốn thực chất hóa trở thành thể rắn trình độ. Bởi vì huyền khí lượng quá đủ, Tô Trần phát huy lên vô ảnh vô tung thân pháp, tốc độ so với vô ảnh vô tung thân pháp cực hạn tốc độ còn muốn khoa trương. Tô Trần đơn giản thành một cái quỷ ảnh, một cái chỉ có thể bằng cảm giác cảm nhận được một tia quỷ ảnh. Nhanh như vậy, Trịnh Huyết đồng dạng đem thân pháp của mình phát huy đến rồi cực hạn, hắn là nghĩ muốn tới gần Tô Trần, sau đó loan đao rảo sát, có thể chỗ nào nghĩ đến. Tô Trần tốc độ thậm chí đều không kém với mình. Trịnh Huyết tự nhận là chính mình mạnh nhất một chút, chính là tốc độ của hắn là chỗ dựa lớn nhất một trong. Không nghĩ tới, Trịnh Huyết cũng chính là tâm cảnh đầy đủ kiên định, bằng không mà nói, tâm thần đều muốn bắt đầu lắc lư. Tô Trần dành cho chấn động, quá nhiều. Tiếp xuống, trong không khí, chỉ có hai đạo quỷ ảnh đang lóe lên. Mắt thường căn bản không phân rõ, là một trận truy đuổi, cũng là một trận thân pháp tốc độ so đấu. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp đi qua, Trịnh Huyết cùng Tô Trần, tựa hồ vẫn như cũ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tốc độ, không sai biệt lắm. Thảo, Trịnh Huyết rốt cục có một chút vội vàng sao động, mắng nhỏ một câu, một tay nắm lấy loan đao, nắm chắc, loan đao đều bị hắn bắt kéo kẹt rung động. Mà Tô Trần, lại là càng phát bình tĩnh có chút dọa người, lại là mấy hơi thở đi qua. Kỳ quái là, Tô Trần tốc độ vậy mà ẩn ẩn có một tia giảm xuống, lại, thân pháp lộ tuyến, cũng có một tia run rẩy sai lầm. Hừ, huyền khí theo không kịp sao? Trịnh Huyết cái gì nhạy cảm độ, thoáng cái liền cảm thụ đi ra. Khóe miệng của hắn kéo qua một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Hắn liền biết, Tô Trần không có khả năng từ trước đến nay hắn đấu tốc độ, bởi vì, thân pháp tốc độ, dựa vào là huyền khí. Tô Trần chỉ là một cái tổ vương cảnh 3 tầng người tu võ, lại quỷ dị, tại huyền khí nồng độ bên trên, cũng không có khả năng hơn được hắn cái này thiên địa chúa tể cảnh 6 tầng tồn tại a. Quả nhiên, Tô Trần đã bắt đầu không kiên trì nổi, đã bắt đầu có một tia sơ hở. Không khỏi, Trịnh Huyết tốc độ tăng nhanh. Hắn muốn càng thêm bức bách Tô Trần, không cho Tô Trần một tia cơ hội. Để Tô Trần tiếp tục tiêu hao khả năng này đều muốn khô kiệt huyền khí. Lại là hơn 10 cái hô hấp đi qua. Trịnh Huyết tàn nhẫn tiếu dung càng phát nở rộ. Hồng hộc hồng hộc. Trịnh Huyết nghe thấy, Tô Trần hô hấp đã có chút thanh âm, mặc dù đang cực lực khắc chế. Lại, hắn cách Tô Trần càng ngày càng gần. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi, sắp đến. Trịnh Huyết càng phát chờ mong, liếm môi một cái. Ánh mắt tàn nhẫn khát máu, cách đó không xa, Tống Vân Yên thì là sắc mặt dần dần tái nhợt đứng lên, khẩn trương, sốt ruột. Nàng mặc dù nhìn không rõ lắm Tô Trần cùng Trịnh Huyết truy đuổi chiến, càng không có đủ thực lực tham dự vào. Nhưng, nhãn lực của nàng cũng không tệ lắm, giờ phút này, Tô Trần bộ pháp có một chút hỗn loạn, hô hấp có một chút hỗn loạn, nàng có thể thấy được, cảm thụ đi ra. Tiếp tục như thế, Tô Trần sẽ chết. Tống Vân Yên cắn bờ môi của mình, nhịp tim hung hăng nhảy lên, rất gấp. Một khi Tô Trần chết rồi, nàng cũng sẽ chết, thậm chí, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Làm sao bây giờ? Tống Vân Yên nóng nảy đều muốn hít thở không thông. Nàng nhưng không có chú ý tới Tô Trần thần sắc, kia một tia trào phúng đạm mạc thần sắc. Đương nhiên, ngay cả Trịnh Huyết đều không có chú ý tới Tô Trần thần sắc. Huống chi Tống Vân Yên, quỳ trên mặt đất Trần Lư ba người đang khẩn trương bên trong, có chút kích động. Bọn hắn mong mỏi Tô Trần chết tại Trịnh Huyết trong tay, coi như bọn hắn đồng dạng có thể sẽ chết tại Trịnh Huyết trong tay. Nhưng, chỉ cần cái này bị hắn nhóm một đường chế giễu, một đường châm chọc, một đường nhục nhã tiểu phế vật không có sống sót, là được. Tô Trần đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ, để bọn hắn khống chế không nổi xấu hổ, phẫn nộ, vừa ghen tị. Lại là không nguyện ý tin tưởng, hận không thể Tô Trần có thể bị chém thành muôn mảnh mới tốt. Đúng lúc này, Tô Trần phảng phất huyền khí lượng càng ít, thân pháp tốc độ lại xuống hàng một cái cấp bậc. Mà Trịnh Huyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Tô Trần vừa mới hạ xuống như vậy một sát na, cả người hắn liền nhào tới Tô Trần trước người, đuổi kịp. Trịnh Huyết mặt mũi tràn đầy đắc ý, tàn nhẫn, sảng khoái, khát máu tiếu dung, chết đi. Loan đao hung hăng chui vào Tô Trần trái tim, máu tươi theo Tô Trần ngực rõ ràng chảy xuôi, trướng mắt bỏng mắt. Trịnh Huyết là chân chính đao phủ, không biết bao nhiêu người tu võ chết ở trong tay hắn, giết người cái kia nhanh chuẩn hung ác, một đao kia rõ ràng mà chính xác đâm vào Tô Trần trái tim, xuyên thấu, tử vong tiến đến cảm giác, thế nào, loại tư vị này dễ chịu sao, thật sự là hâm mộ ngươi. Có thể hưởng thụ cảm giác tử vong. Trịnh Huyết cùng Tô Trần mặt đối mặt, hơi hơi thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói. Hắn lại liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy được mỹ vị đồ ăn. Không. Tống Vân Yên thân thể mềm mại run lên, kém chút sụi lơ trên mặt đất, là thấu xương rét lạnh cùng tuyệt vọng. Bởi vì Tô Trần, nàng từ tuyệt vọng địa ngục đến thiên đường, Tô Trần để nàng nhìn thấy hy vọng, chỗ nào nghĩ đến, còn không bằng ban đầu liền không có hy vọng. Tốt, tốt, tốt, chết được tốt. Nơi xa, Trần Lư ba người kích động nắm chặt nắm đấm, toàn thân máu tươi sôi trào, Tô Trần chết tốt lắm a. Có thể tận mắt nhìn thấy Tô Trần chết, càng là tốt ghê gớm. Cùng một thời gian, trái tim bị xuyên thấu Tô Trần, đúng là không như trong tưởng tượng sinh mệnh lực trôi qua, càng không có trong tưởng tượng ầm vang ngã trên đất. Hắn ngược lại cười, thần bí cười, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Huyết, chăm chú hỏi, ngươi rất hâm mộ chết trốn hương vị sao? Vậy liền tự thân thử một chút đi. Sát na, Trịnh Huyết giống như cả người bị một phương ngập trời trọng chùy đánh trúng. Cả người hung hăng run rẩy, đôi mắt càng là nổ tung đồng dạng bành trướng. Hô hấp và nhịp tim càng là một cái chớp mắt đình trệ, tựa như thoáng cái bị nhét vào cửu u rét lạnh bên trong. Thấu xương lạnh, hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm, hoặc là nói là hắn khát vọng tử vong hương vị. Hắc ám tịch diệt. Không có cho Trịnh Huyết lại kịp phản ứng cơ hội, Tô Trần giơ tay lên, hắc ám tịch diệt phát huy. Cơ hồ không có cự ly khoảng cách, hắc ám tịch diệt phát huy. Vô cùng nhẹ nhõm liền tiến vào Trịnh Huyết trong thân thể. Vô biên hắc ám trùm sáng, tựa như là ức vạn năm năm tháng phong hóa đồng dạng, đem Trịnh Huyết nhanh chóng tan rã. A a a. Trịnh Huyết gào thét, thê thảm tuyệt vọng gào thét, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi được kia tử vong trùm sáng màu đen. Tô Trần lặng lặng mà nhìn xem, lúc trước hắn thân pháp truy đuổi bên trong, tốc độ dần dần dưới mặt đất hàng, làm cho giống như là huyền khí không ủng hộ đồng dạng, chính là vì lừa qua Trịnh Huyết, đem Trịnh Huyết hấp dẫn đến trước người mình đến, để Trịnh Huyết đuổi tới trước người mình đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, cái gì cũng không cần hỏi. Hắc ám tịch diệt cực kỳ khủng bố, chạm vào cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nghĩ muốn chạm vào không dễ dàng. Dù sao Trịnh Huyết không phải bia sống, tương phản Trịnh Huyết thực lực cực mạnh, thân pháp tốc độ so với mình đều muốn nhanh lên một tia. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn trực tiếp xuất thủ hắc ám tịch diệt, làm không cẩn thận liền bị Trịnh Huyết tránh khỏi. Cho nên Tô Trần sử dụng kế dụ địch, hiệu quả rất không tệ, không phải sao? Kế sách này đã từng Tô Trần cũng dùng qua. Trăm thử khó chịu, Trịnh Huyết biến mất, thần hồn cùng nhục thân đều biến mất trở thành hư vô. Tống Vân Yên ngốc ngốc lăng ở nơi đó, tựa như là một tôn mỹ nhân tượng đá. Tống Vân Yên tâm thần hướng tới sụp đổ, thậm chí không có tư duy. Tại sao có thể như vậy? Nàng nhìn thấy cái gì? Trái tim bị xuyên thủng Tô Trần, vậy mà không có chết, ngược lại trong nháy mắt tương phản Trịnh Huyết. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng a. Nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy, cũng không có nghĩ qua. Tống Vân Yên cơ hồ tiêu hóa không được chính mình rung động, mà xa xa Trần Lư đám người lại là đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt. Là không cam lòng, là ghen ghét, là oán độc, là phẫn nộ. Tô Trần làm sao lại không nhìn trái tim bị xuyên thủng rồi? Tô Trần làm sao lại phản sát Trịnh Huyết rồi? Một cái rác rưởi tổ vương cảnh ba tầng rác rưởi, bằng cái gì liền có thể phản sát Trịnh Huyết? Suy nghĩ một chút hai ngày qua này đối với Tô Trần nhục nhã, vũ nhục, xem thường, buồn cười biết bao. Nguyên lai, Tô Trần thực lực, như vậy kinh khủng a. Các ngươi, cũng có thể chết rồi. Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên quát đến, ánh mắt thoáng cái nhìn về hướng Trần Lư, Triệu Minh Lâm, Chu Diệu, cùng đã sắp chết Tiết Dật Thiên. Cổ Trần kiếm chuyển động, soạt soạt soạt soạt, liên tục bốn đạo kiếm mang, không chút do dự lấy bốn người tính mệnh, bao quát thần hồn. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Lấy bốn người tính mệnh về sau, Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn mặc dù không tính khát máu, nhưng cũng là có thù tất báo. Trước đó, Trần Lư bốn người là muốn trực tiếp giết chính mình, bởi vì đào cái kia 50 mét cái hố, nhưng không có đào ra nghĩ muốn bảo bối. Trần Lư bốn người là đã quyết định chính mình tử hình, nhưng liền muốn động thủ thời điểm, Trịnh Huyết tới. Nếu như Trịnh Huyết không có tới, nếu như mình thực lực không đủ mạnh, đã chết tại Trần Lư bốn người trong tay a. Huống chi, Tô Trần rất rõ ràng, bốn người này, coi như mình không xuất thủ giết bọn hắn, Trịnh Huyết cũng sẽ giết bọn hắn. Nói cho cùng, bốn người bọn họ còn phải cảm tạ mình. Chính mình chỉ là giết bọn họ, mà không phải uống máu tươi của bọn hắn. Ở chỗ này chờ ta. Tiếp theo, Tô Trần nhìn lướt qua vẫn như cũ ở vào tư duy trong hỗn độn Tống Vân Yên, đạo. Sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trước đó cái kia hắn đã đào 50 mét sâu cái hố bên trong. Tiếp tục đào, lại đào chừng 40 mét. Quả nhiên là bảo bối tốt. Cầm trong tay một cái bình nhỏ, Tô Trần ánh mắt sáng rực. Cái bình là hơi mờ, trong bình có một viên đan dược. Viên đan dược kia tản ra màu hồng đậm thần vận. Hắn thận trọng mở ra cái bình, ngửi một cái khí tức. Thật là tinh thuần. Tô tiểu tử, đây là một viên đế yêu nội nguyên đan. Cửu U mở miệng nói, hẳn là một cái nào đó thần ma, săn giết rất nhiều đế yêu, sau đó lấy bọn hắn nội nguyên, cuối cùng dùng thần ma luyện đan pháp, luyện chế một viên đế yêu nội nguyên đan. Đồ tốt. Tô Trần nuốt nước miếng một cái, trực giác nói cho hắn biết, viên đan dược kia, đối với hắn không nhỏ chỗ tốt. Tự nhiên là đồ tốt, viên này đế yêu nội nguyên đan đã đạt đến chúa tể phẩm cấp. Cửu U nghiêm túc nói, ngươi nếu là nuốt, có thể để ngươi huyền khí cảnh giới chí ít tăng trưởng hai cái tiểu cảnh giới. Tô Trần vui vẻ ra mặt, đem viên này đế yêu nội nguyên đan thu nhập chính mình thương huyền giới bên trong. Cũng chính là cái này một giây, hướng trên đỉnh đầu, đứng tại cái hố biên giới chỗ, Tống Vân Yên che lấy miệng nhỏ của mình, sợ ngây người. Nàng vừa mới tư duy hoàn hồn, miễn cưỡng tiếp nhận Tô Trần cái này tổ vương cảnh ba tầng tiểu tử, có được cực mạnh thực lực. Có thể đảo mắt, nàng lại phát hiện một cái làm nàng sợ hãi sự thật, Tô Trần có được có thể tìm được bảo bối năng lực. Bằng không mà nói, Tô Trần làm sao lại xác định phía dưới này thật sự có bảo bối. Hơn nữa, đang đào 50 mét nhưng không có đào được cái gì dưới tình huống. Mặt khác, Tống Vân Yên thấy rõ ràng, Tô Trần tìm tới bảo bối thời điểm, thần sắc một chút xíu không ngoài ý muốn, chỉ có mừng rỡ. Điều này nói rõ, Tô Trần vốn là xác định có bảo bối. Nếu như suy đoán của nàng là chính xác, Tống Vân Yên đơn giản không dám tiếp tục nghĩ. Tô Trần mang cho nàng chấn động, đã lớn đến nàng không cách nào hình dung tình trạng, kinh sợ tình trạng. Đi a! Sau một khắc, Tô Trần thân hình khẽ động, đi lên, đứng tại Tống Vân Yên bên người, thản nhiên nói, rất lạnh lùng, đối với Tống Vân Yên không có cái gì tốt thái độ. Trước đó, hắn cùng Tống Vân Yên năm người chung đụng trên đường đi, mặc dù Tống Vân Yên không có nhục nhã, chào phúng nàng, so với hắn bốn người tốt một chút, nhưng cũng không có cái gì tốt thái độ, băng lãnh, đạm mạc, không nhìn vân vân. Giờ phút này, Tô Trần lại có thể có cái gì tốt thái độ đây? Tống Vân Yên gật đầu, đáy lòng có chút tối nhà. Tô Trần thái độ đối với nàng, nàng có thể cảm thụ đi ra. Bất qua, nàng cũng biết, Tô Trần có thể cứu chính mình, liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn trông cậy vào thái độ cũng tốt. Nàng không có ngây thơ như vậy. Nói một chút Thái Sơ Đại Lục đi. Chủ yếu nói một chút Chiến Cổ Thiên. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng nói. A, Tống Vân Yên lại mộng. Tô Trần hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Chẳng lẽ Tô Trần không phải Thái Sơ Đại Lục Chiến Cổ Thiên người? Làm sao có thể? Theo nàng biết, lần này đến đây thiên địa chiến mộ tất cả tuổi trẻ người tu võ đều là Thái Sơ Đại Lục Chiến Cổ Thiên người a. Nói, Tô Trần khẽ nhíu mày, Tống Vân Yên biểu hiện làm hắn có chút phiền chán, thất vọng, tựa hồ Tống Vân Yên ngoại trừ một trương gương mặt xinh đẹp, không còn có cái gì nữa, ngay cả trả lời vấn đề cũng sẽ không sao. Chiến Cổ Thiên. Tống Vân Yên có một tia ủy khuất cùng sợ hãi đang chuẩn bị tự thuật liên quan tới chiến cổ thiên. Nhưng vào lúc này, đột ngột, Tô Trần thoáng cái bắt lấy nàng tay. Tống Vân Yên đầu óc một mộng. Nàng chưa từng bị nam nhân nắm qua tay. Hơn nữa, Tô Trần bắt rất căng, để nàng có chút đau. Nàng chưa kịp nói cái gì hoặc là giãy giụa, Tô Trần lại là thấp giọng nói. Cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói. Tiếng nói rơi, Tô Trần thân hình khẽ động, cưỡng ép lôi kéo Tống Vân Yên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía bên người một viên đại thụ đi lên, trọn vẹn nhổ khoảng 100 mét, hai người đứng ở trên cành cây. Tống Vân Yên còn tỉnh tỉnh, mà phía dưới, đã có người, người đến ba người, hai cái đi bộ người, một cái cưỡi một đầu yêu thú. Yêu thú kia, thể tích rất là khổng lồ, toàn thân màu tím đen, thịt viên, tê giác thân, một thân tinh thạch đồng dạng áo giáp, bốn cái khổng vũ hữu lực móng vuốt bén nhọn mà sắc bén, hàn quang tùm. Yêu thú phun ra nuốt vào khí tức, tanh hôi vô cùng, tinh lực của nó cực kỳ cường đại, nhịp tim rầm rập vang, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 957, tha thứ lão tử không phụng bồi nó còn lè lưỡi, đầu lưỡi tựa như là một đầu trướng mắt roi đồng dạng, tinh hồng, trên đầu lưỡi, có treo ngược đâm cực kỳ dài, mỗi một cây đều có một thước dáng vẻ, từng cây treo ngược đâm, tựa như là một thanh đem phong mang tất lộ dao găm, từng cây dọc tại trên đầu lưỡi, làm cho người tê cả da đầu, đầu này yêu thú khí tức, vậy mà không thua Trịnh Huyết. Mà cái kia cưới tại yêu thú trên người nam tử, mang theo ám sắc giọng kim loại mặt nạ, trên mặt nạ có thật nhiều hoa văn, mặt nạ chỉ có hai con mắt dò dỉ ra đến. Nam tử ngồi tại yêu thú trên thân, một cái tay nắm lấy yêu thú trên cổ một sợi dây thừng, một cái tay khác thì là cầm một cái màu bạc trắng ba cạnh kim loại côn, ba cạnh đều sắc bén, bén nhọn vô cùng, nhìn đáy lòng người bỡ ngỡ. Cái này mang mặt nạ nam tử, từ khí tức bên trên cảm thụ, hắn là thiên địa chúa tể bảy tầng cảnh. Kia hai cái đi theo yêu thú sau lưng, chính là thiên địa chúa tể năm tầng cảnh. Tống Vân Yên hoảng sợ dị thường, nàng che miệng, cưỡng ép khống chế chính mình, liên tâm nhảy đều dừng lại, trước mắt cũng không dám nháy. Tô Trần thì là yên lặng, nhìn chằm chằm phía dưới, khí tức đồng dạng vô cùng thu liễm, ánh mắt bên trong thì là nghi hoặc. Ba người này là ai? Sau một khắc, phía dưới, kia hai cái đi theo yêu thú sau lưng nam tử bên trong một cái cung kính nhìn về hướng cái kia cưỡi tại yêu thú trên người mặt nạ nam tử, nói, tử vong sứ, tốt, giống như không có người a. Nguyên lai cái kia mang mặt nạ thiên địa chúa tể bảy tầng nam tử, chính là tử vong sứ. Hiển nhiên, đây là một cái thế lực xưng hô, mà không phải danh tự. Có người, vừa rồi, ta cảm nhận được, hơn nữa, đối phương là một cái ngay cả tổ hoàng cảnh đều không phải là tuổi trẻ tiểu tử. Mang mặt nạ nam tử thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại cho người ta một loại phi thường yêu dị, quỷ dị hương vị. Trên đại thủ vuông, Tô Trần ánh mắt hơi hơi chớp động, hơi kinh ngạc. Như vậy rõ ràng liền đã xác định cảnh giới của mình cùng cảnh giới. Hảo nhãn lực, hảo thực lực. Đối phương cho mình cảm giác là nguy hiểm. Nói một cách khác, cái mặt nạ này nam tử đối với mình có uy hiếp. Theo mặt nạ nam tử nói ra, tuổi còn nhỏ tử, ngay cả tổ hoàng cảnh đều không phải là. Kia hai cái đi theo yêu thú phía sau nam tử lại là thân thể run lên, rõ ràng là kích động. Tử vong sứ, nói như vậy, vừa rồi biến mất người chính là lăng khí. Lăng khí không phải liền là tổ hoàng cảnh không đến, tuổi còn trẻ sao? Khẳng định là hắn, ngoại trừ lăng khí, còn có thể là ai? Nói, hai người lại có chút thất bại, thế nhưng là, hiện tại người biến mất. Chạy đi nơi nào? Mang mặt nạ nam tử lại là cười cười, trước đó, ta cảm nhận được đối phương. Ở ngay vị trí này. Khí tức của ta trực tiếp khóa chặt chung quanh. Nếu như hắn chạy trốn, như vậy, ta có thể cảm nhận được hắn chạy trốn lộ tuyến. Kia hai cái đi theo yêu thú phía sau nam tử kinh ngạc, Làm sao có thể? Chẳng lẽ đối phương không có chạy trốn? Mặt nạ nam tử thần bí hề hề cười cười, hoàn toàn chính xác không có chạy trốn. Nếu như không có đoán sai, hắn đang tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên đâu? Nói, mặt nạ nam tử lại là chậm rãi ngẩng đầu. Trên cây, Tô Trần sắc mặt chỉnh trọng, mà Tống Vân Yên thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ngươi liền lưu tại nơi này, nếu như tìm tới cơ hội trốn, liền chạy. Tô Trần thản nhiên nói, tiếp theo, thân hình lóe lên, rơi vào phía dưới trên mặt đất, đứng tại yêu thú phía trước, cùng với mặt nạ nam tử đối mặt. Yêu thú hậu phương hai nam tử thì là rất là kích động, tổ vương cảnh ba tầng, còn trẻ như vậy, lăng khí, ngươi chính là lăng khí. Hai cái này nam tử kích động toàn thân đều run run. Ta không phải lăng khí, cũng không biết cái gì lăng khí. Một giây sau, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử, chăm chú nhìn chằm chằm. Mặt nạ nam tử không nói gì, mà đổi thành bên ngoài hai nam tử lại là cười lạnh giễu cợt nói. Không thừa nhận. Ha ha, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Ngoại trừ lăng khí bên ngoài, lần này tới thiên địa chiến mộ người tu võ bên trong, liền không có thấp hơn thiên địa chúa tể cảnh. Lăng khí, ngươi cam chịu số phận đi. Đã bị bắt lại, liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi không có đang nói láo. Đột ngột, mặt nạ nam tử mở miệng, hắn thản nhiên nói. Dưới mặt nạ, một đôi sâu thẳm con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào. Tử vong sứ, tử vong sứ, hắn khẳng định là lăng khí. Mặt khác hai nam tử sốt ruột, hận không thể hiện tại liền động thủ, nhưng nhìn ra được, bọn hắn rất sợ hãi mặt nạ nam tử, cho nên mặt nạ nam tử không có mở miệng, bọn hắn không dám trực tiếp xuất thủ. Ta đích xác không có nói sai, không có nói sai thói quen. Tô Trần gật gật đầu, nói, bất quá, mặc dù ta cho rằng ngươi không có nói sai, nhưng vì 100% xác định, ta còn là cần mang đi ngươi, sau đó nghiệm chứng. Mặt nạ nam tử tiếng nói nhất chuyển, lại nói, ngươi, đến phối hợp ta. Tô Trần nhíu nhíu mày lại, mà mặt nạ nam tử, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ, cũng không sốt ruột, chờ đợi Tô Trần trả lời. Hắn cảm thấy, Tô Trần biết chút đầu đồng ý, sẽ cùng chính mình ba người đi. Đáng tiếc, mặt nạ nam tử tính sai. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta vì gì phải phối hợp ngươi? Mặt nạ nam tử lắc đầu, lại nhìn Tô Trần ánh mắt, đã biến thành thất vọng. Bản sứ trước đó xem ngươi ánh mắt, cảm thấy ngươi cũng không bình thường, ngươi quá an tĩnh, quá bình tĩnh, loại tâm tính này, tâm thần không thấy nhiều, cho nên bản sứ đối với ngươi có như vậy một tia thưởng thức. Nhưng bây giờ ngươi lại hỏi, ta vì gì phải phối hợp ngươi? Ngây thơ như vậy buồn cười vấn đề, ha ha. Mặt nạ nam tử âm thanh, thoáng cái liền lạnh đứng lên, ánh mắt cũng đột nhiên sắc bén đứng lên, tựa như là hai thanh chí hàn phong kiếm. Ngươi vì sao muốn phối hợp ta? Bởi vì, bản sứ cần ngươi phối hợp, ngươi liền được phối hợp. Bản sứ so với ngươi còn mạnh hơn, hiểu không? Ngây thơ tiểu tử, bản sứ so với ngươi còn mạnh hơn, coi như muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết. Sâu kiến, không có lựa chọn quyền lợi. Mặt nạ nam tử ngữ tốc giảm thấp xuống, Tô Trần lần nữa trầm mặc. Vì sao không nói lời nào? Mặt nạ nam tử hừ một tiếng, hắn ngồi ở kia yêu thú trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Tô Trần. Ta đang tự hỏi vấn đề. Suy nghĩ vấn đề gì? Tô Trần đột ngột cười, ta đang tự hỏi, da mặt của ngươi dày như vậy, có phải hay không bởi vì đeo khối kim loại mặt nạ? Nếu là cái nguyên nhân này, ta cũng nghĩ đi làm khối mặt nạ mang một mang. Ngươi so với ta mạnh hơn, ai cho ngươi dũng khí? Kim loại mặt nạ sao? Tô Trần xưa nay không là tốt tính. Trước mắt là đến cửa phiền phức, có người ở trước mặt mình ngạo, già, ngưu bức, còn muốn chính mình phối hợp. Muốn dẫn đi chính mình, lão tử cũng không phải thật là cha ngươi. Tô Trần chỉ muốn nói một câu, tha thứ lão tử không phụng bồi. Muốn chiến, liền chiến. Tô Trần trong từ điển, không có sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 958, một kiếm kia, yêu thú kia, sau lưng kia, hai cái người tu võ đã trợn tròn mắt. Chính là đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng một cái tổ vương cảnh ba tầng rác rưởi dám dạng này cùng tử vong sứ nói như vậy a. Đây quả thực so tự sát còn muốn tự sát. Kia là tử vong sứ a. Người khác không biết tử vong sứ nhiều kinh khủng, bọn hắn rất rõ. Hai người hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Bọn hắn đối mặt tử vong sứ thời điểm, còn đều sợ cùng cái gì đồng dạng, mà Tô Trần chỉ là một cái tổ vương cảnh ba tầng rác rưởi a. Làm sao dám? Loại dũng khí này, kinh thiên động địa, lộc cộc lộc cộc. Hai người khống chế không nổi nuốt một hớp nước miếng. Ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Sau một khắc, mặt nạ nam tử thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng. Thanh âm của hắn không hiểu bình tĩnh, mà loại an tĩnh này dưới là cái gì? Là thấu xương rét lạnh, là sát ý ngập trời. Chính như phía sau hắn kia hai cái theo hắn người tu võ nghĩ. Tô Trần, làm sao dám? Tiếng nói rơi. Mặt nạ nam tử con kia nắm lấy bọc tải yêu thú sợi dây trên người tay, hung hăng ghìm lại. Giết. Đồng thời, hắn đối với dưới thân yêu thú phun ra một chữ như vậy. Rầm rầm rầm. Yêu thú kia thoáng cái ngẩng đầu, tựa như là một đầu ngủ say cự ma bỗng nhiên thức tỉnh. Đã thấy, nó tứ chi cơ bắp cuồn cuộn, màu tím đen áo giáp tinh quang lấp lánh, lẻ lưỡi, mùi hôi thối càng phát nồng đậm. Nó nhảy lên một cái, cao cao bay lên, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, vọt tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Hai con mắt tàn bạo vô tình, sát ý điên cuồng. Nó huyết bùn đại khẩu giống như là một cái tinh hồng lỗ đen, hung hăng mở ra, một ngụm hướng phía Tô Trần táp tới. Che kín thật dài, bén nhọn, sắc bén treo ngược đâm đầu lưỡi, càng là lượn lờ liếm ăn, nếu như bị đầu lưỡi kia chạm đến, có thể nghĩ kết quả là như thế nào. Thị giác hiệu quả vô cùng kinh người, mà yêu thú kia vọt trên không trung, hướng phía Tô Trần mãnh liệt đến gần tốc độ, đồng dạng dọa người kinh sợ. Thân thể cao lớn chuyển động, nhẹ nhõm đụng nát tất cả không khí cùng không gian, nghiền ép hết thảy, không trở ngại chút nào, giống như thuấn di. Từ xa nhìn lại, Tô Trần hình thể so sánh yêu thú kia hình thể, kém không biết bao nhiêu lần, giống như con kiến cùng voi so sánh. Càng thậm chí hơn, Tô Trần cả người, tựa như đã muốn rơi vào trong miệng của nó. Ngồi tại yêu thú phía trên, mặt nạ nam tử mặt không thần sắc, chỉ có một đôi tịch mịch, rét lạnh, tàn nhẫn con ngươi, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần cơ hồ đều muốn cảm nhận được đến từ yêu thú kia trên đầu lưỡi treo ngược đâm phong hàn. Hắn đột ngột khóe miệng một cái dương lên. Chết! Cổ Trần kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Tô Trần. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù, tất cả đều bắt đầu dùng, không có chút nào thu liễm. Trọn vẹn hơn ước long chi lực tuyệt đại lực lượng, tựa như là ước vạn chân long buộc chặt, tụ thành thương thiên chi lực, thúc đẩy kia nặng đến 4.500 vạn long chi lực cổ trần kiếm, lại thêm bất khuất kiếm vận, nhiều trùng điệp thêm, ầm vang đánh ra. Kiếm mang tung hoành, kiên quyết đánh ra. Một kiếm này đập ra trước mắt, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng kiếm pháp. Tô Trần không có phát huy tuyệt thiên kiếm pháp, chính là đơn giản một kiếm hướng phía trước mắt bổ tới. Chỉ có phong cách cổ xưa, chỉ có kiếm vận, chỉ có một loại thuần túy tới cực điểm bất hủ kiếm hương vị. Phảng phất, một kiếm này có thể treo móc ở cửu thiên, cung cấp trăm ngàn đời kiếm tu kính ngưỡng. Kiếm mang tiến lên, nếu như liệt nhật mới lên, có rất nhiều mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, có rất nhiều thẳng tiến không lùi kiên định, có rất nhiều chấn động lòng người sát ý, có rất nhiều rung động đến tâm can kiếm vị, mang tốc độ cùng lực lượng, phong vận bên trên, đều đạt đến nghịch thiên tình trạng. Không có chút nào thời gian khoảng cách, không có chút nào cự ly khoảng cách, kiếm mang trực tiếp liền rơi vào yêu thú kia đầu lưỡi phía trên, rắn rắn chắc chắc, tinh chuẩn 10 vạn phần. Nó không có bất kỳ cái gì thời gian đến tránh né, liền xem như có, cũng né tránh không được. Một kiếm này, không phải nó có thể tránh né. TT, kiếm mang tựa như một thanh sắc bén mũi nhọn gặp vải, nhẹ nhõm xé rách yêu thú kia đầu lưỡi. Máu tươi chuyển động phía dưới, tanh hôi tinh hồng, vô cùng bắt mắt. Huyết vụ phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn không khí, mùi tanh du đãng, để cho người ta có loại phân ly ở địa phủ hoàng tuyền vực sâu cảm giác. Mắt thường đều có thể thấy, kiếm mang xé ra đến cùng, không lưu tình chút nào, yêu thú kia đầu lưỡi một phân hai nửa. Hống hống hống, yêu thú kia một trận thống khổ tới cực điểm rên rỉ, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Kiếm mang tiếp tục đi tới. T. Kiếm mang thật sâu chui vào yêu thú kia đầu lâu, từ giữa đó vị trí, tùy tiện mở ra, hoàn toàn không có chịu đến lực cản, phảng phất, xương sọ của nó là giấy làm đồng dạng. Quá kinh sợ, một kiếm này, như thế nào một cái sắc bén đến a? Nhưng, cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Kiếm mang tại một kiếm phân yêu thú kia hai nửa về sau, còn tại tiến lên, lại đưa nó toàn bộ thân thể đều từ giữa đó xé rách. Dù cho toàn thân nó trên dưới hiện đầy màu tím đen tinh thể áo giáp, dù cho lực phòng ngự của nó có thể xưng hoảng sợ kinh sợ, tại đối mặt kiếm mang thời điểm đồng dạng yếu ớt khó có thể tưởng tượng. Một cái hô hấp sau, yêu thú kia hoàn toàn một phân hai nửa, chỉnh chỉnh tề tề từ giữa đó một phần hai nửa, thi thể của nó ầm vang ngã trên mặt đất, lâm ly mà bỏng mắt, giống như là hai chắn bị tưới đầy máu tươi núi thịt đồng dạng. Về phần trước đó ngồi tại yêu thú trên người mặt nạ nam tử, lại là đứng tại Tô Trần trước người, mặt nạ che lấp, thấy không rõ thần sắc của hắn, nhưng cái kia tĩnh mịch, thâm thúy con ngươi lại là cổ trướng tới cực điểm, tựa hồ cũng muốn bạo liệt. Hô hấp của hắn cũng ngừng lại, toàn thân trên dưới càng là tản ra một loại quỷ dị tên là sợ hãi khí tức. Về phần kia hai cái đi theo mặt nạ nam tử cùng một chỗ mà đến nam tử, thì là triệt để mắt trợn tròn, không có bất kỳ cái gì một tia lý trí tư duy, cái gì đều quên đi, bị rút đi thần hồn. Mặt đối mặt cổ nam tử thất thần, Tô Trần nhưng không có chờ đợi, mà là không có chút nào thời gian khoảng cách tiếp tục xuất thủ. Bởi vì, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác chính là nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường. Hồn yên. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử, quát khẽ một tiếng. Hồn kỹ ra, lại, là tam lực chuyển hóa dưới hồn kỹ. Mắt thường đều có thể thấy, kinh khủng thần hồn cơ hồ thực chất hóa, như huyễn thải trồng mây, ép thành 10 vạn dặm. Thần hồn lượng lớn, lăn lộn thành thao thiên cự lãng, hóa thành hoang cổ cử thù, mang theo gió kẹp mây chấn động, tê minh, nhào tới trước, trực tiếp chui vào mặt nạ nam tử thần hồn thức hải. Mặt nạ nam tử hoàn toàn không có cơ hội tránh thoát, hoặc là đối kháng, 10 phần nhẹ nhõm liền đánh vào thần hồn của hắn thức hải. Nhưng mà, nửa cái hô hấp sau, lệnh Tô Trần có chút không dám tin tưởng chính là, hắn một chiêu này hồn kỹ, tựa hồ đối diện cổ nam tử cùng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Đối phương liền thân tử đều không có run rẩy, hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn toàn chính xác không có tạo thành ảnh hưởng gì. Mặt nạ nam tử thần hồn không gian quá vững chắc. Khoảng chừng trăm đạo chấn hồn trận pháp trồng chất tại thần hồn không gian bên trong. Còn có mấy chục khối chấn hồn thạch trợ giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, có lẽ... Hiện tại, Tô Trần thần hồn là mạnh mẽ, hồn kỹ là mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có tận cùng, cũng là có hạn độ. Chí ít, tạm thời lấy hắn hồn lực cường độ phát huy hồn kỹ, đối diện cổ nam tử không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất qua, dù cho không có thu hoạch được mình muốn, Tô Trần cũng không khí lụy, thậm chí, ngay cả suy nghĩ cùng kinh ngạc thời gian đều không có. Hắn tiếp tục xuất thủ, chiến ý sôi trào đến đốt cháy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô ảnh vô tung thân pháp phát huy, Tô Trần cả người biến mất, nhanh kinh hãi, một phần một triệu cái hô hấp về sau, hắn tới gần mặt nạ nam tử, dùng hết toàn lực, một quyền đánh ra, oanh, là thương khung quyền, một quyền này, về mặt sức mạnh là hơn ước long chi lực phía dưới một quyền, thuần túy lực phá hoại mạnh mẽ không cách nào hình dung, một quyền đánh ra sát na, chung quanh phương viên mấy ngàn mét không gian đều thoáng cái sụp đổ, giống như là mấy chục quả đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo liệt. Một quyền này vô cùng tinh chuẩn, khóa chặt mặt nạ nam tử đầu lâu, hoặc là nói khóa chặt mặt nạ nam tử mặt nạ. Quyền rất không tệ, đáng tiếc vẫn như cũ không thể đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặt nạ nam tử cuối cùng là tư duy hoàn hồn, hắn nhíu mày đạm mạc cười. Hắn thừa nhận Tô Trần bạo phát ra để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới thực lực. Một cái tổ vương cảnh 3 tầng tiểu tử, làm sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết. Nhưng, dù là như thế, lại cũng không quấy nhiễu được phán đoán của hắn. Chỉ ít, hắn giờ phút này rõ ràng phán đoán ra, Tô Trần một quyền này mặc dù rất khủng bố, có thể nghĩ muốn đối với mình tạo thành chí mạng thương hại, còn là chênh lệch rất xa. Đi! Cùng một thời gian, mặt nạ nam tử cũng ra quyền. Nắm đấm của hắn là loại kia màu tím quyến rũ, là loại kia giống như lôi điện dập dờn tại trên nắm tay, là tản ra quỷ dị quang mang. Một quyền này của hắn đánh ra, có một loại tịch mịch, yên tĩnh, một loại ngạt thở, đồng thời cho người ta một loại vô cùng thị tâm tàn nhẫn hương vị. Một quyền này giống như là từ địa phủ trong thâm uyên nâng lên. Hắn ra quyền trước mắt Tô Trần ở sâu trong nội tâm hung hăng run lên. Nguy hiểm. Mặt nạ nam tử quyền mang đến cho hắn một cảm giác là nguy hiểm. Đối phương một quyền này so với mình kia dùng hết toàn lực một quyền còn cường đại hơn. Làm sao có thể? Tô Trần thật vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao hắn một quyền là ở trên ức long chi lực dưới tình huống đập ra, đã hung tàn không cách nào hình dung. Tô Trần không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Thái Sơ Đại Lục, quả nhiên là cao võ vị diện. Ngọa Hổ Tàng Long, trước kia là chính mình tầm mắt quá hẹp. Đương nhiên, loại này chấn kinh cũng sẽ không ảnh hưởng Tô Trần trạng thái chiến đấu. Ngược lại, càng phát sâu hơn hắn ý chí chiến đấu. Hắn cắn răng, Tuyệt Thiên Kiếm. Tô Trần từng chữ nói ra, tái xuất kiếm. Một kiếm này không chỉ có là tam lực chuyển hóa, thần lực điệp ra, thần bí xương thú bắt đầu dùng, hắn còn mượn cửu u lực lượng, chân chính dùng hết toàn lực, át chủ bài ra hết. Một kiếm này là trước mắt hắn có thể thi triển ra công kích mạnh nhất chiêu thức. Lấy hồn kỹ hồn yên vì chiến đấu ban đầu, lấy thương khung quyền làm dẫn tử, mà khát máu sát chiêu là Tuyệt Thiên Kiếm. Đây là 3 kỹ điệp ra phương thức chiến đấu. 3 kỹ điệp ra có thể mang đến siêu cường tổng hợp uy lực. Bất qua, 3 kỹ điệp ra quá khó khăn, lớn nhất yêu cầu điểm chính là thần phù. Chỉ có được thần phù mới có thể không có chút nào thời gian khoảng cách chuyển hóa tam lực. Yêu cầu này điểm cũng chỉ có Tô Trần có thể làm được. Cái gì? Kia một cái trước mắt, mặt nạ nam tử rốt cục có một vẻ bối rối tâm tình chập chờn. Hắn thật không ngờ rằng Tô Trần sẽ là như vậy một tay. Mặc kệ là Tô Trần phát huy hồn kỹ hồn yên, còn là thể kỹ thương khung quyền, mặc dù đều cực kỳ ra ngoài ý định, nói cho cùng, hắn đều có nắm chắc không bị thương, đều có thể tiếp nhận, đỉnh chết chính là để cho mình chấn kinh, ném mất chút mặt mũi mà thôi, mà không phải có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, mặc kệ là hồn yên hay là thương khung quyền, đều chỉ là ngụy trang cùng kíp nổ a. Tô Trần chân chính sát chiêu đúng là cuối cùng một kiếm này. Đáng chết. Mặt nạ nam tử kinh sợ tại Tô Trần quỷ dị, tỉnh táo, chiến đấu thiên phú, thậm chí có chút lạnh tim, lại nhìn Tô Trần ánh mắt, rốt cục có e ngại. Hắn coi thường Tô Trần, xa xa coi thường. Hắn nên làm sao ngăn cản? Không còn kịp rồi. Hắn lại không có thần phù, không có khả năng tại trong nháy mắt liên tục 2 lần xuất thủ. Hắn đã vừa mới vì đối kháng Tô Trần thương khung quyền mà dùng hết toàn lực đánh ra một quyền. Tình huống cùng hắn nguy hiểm, cơ hồ là thời khắc sống còn. Nhưng mặt nạ nam tử cuối cùng có được mạnh mẽ đến cực điểm thực lực cùng lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Sinh tử một nháy mắt, mặc dù hắn không thể ra tay ngăn cản, có thể nghĩ muốn tránh né còn là miễn cưỡng có thể làm được. Hắn hung hăng khẽ cắn môi, không chút do dự, cưỡng ép vận chuyển huyền khí, vận chuyển ra khỏi một phần nhỏ huyền khí, dùng cho phát huy thân pháp. Thân pháp vừa thi triển, cả người hắn hơi hơi nghiêng người, mà mạnh như vậy đi vận chuyển huyền khí mang tới hậu quả, chính là mình đem chính mình trọng thương. Phúc phúc phúc, mặt nạ nam tử phun máu phè phè, dưới mặt nạ, sắc mặt uể oải trắng bệch. Nhưng, liều mạng trọng thương hậu quả, hắn cưỡng ép vận chuyển huyền khí, phát huy thân pháp mang tới thu hoạch là, hắn không có bị Tô Trần Tuyệt Thiên kiếm tại chỗ chém giết. Mặt nạ nam tử hơi hơi nghiêng người nhìn như chính là một cái động tác thật nhỏ, lại thiết thiết thực thực vãn hồi hắn một mạng. Phải biết, Tô Trần một kiếm này là hướng về phía trái tim của hắn đi, hiện tại lại xuyên thấu bờ vai của hắn.